Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 572, Tiền Tuyến Tụ Hàm. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, xem Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện như vậy đặc cấp bệnh viện. Đều có một bộ rất hoàn thiện nội bộ an toàn hệ thống báo động. Để ứng đối một ít đặc thù tình huống khẩn cấp, bệnh viện kiến trúc các nơi, lắp đặt có hoàn bị truyền hô hệ thống, làm tương ứng báo động vang lên lúc, cái này bộ hệ thống báo động sẽ căn cứ trước đó dự tính. Cầm báo động truyền cho đặc định khu vực hoặc nhân viên. Như vậy bảo đảm bác sĩ, hoặc những thứ khác tương ứng nhân viên ở thời gian đầu tiên chạy tới hiện trường. Bệnh nhân quen thuộc nhất chính là khẩn cấp kêu cứu hệ thống. Ở mỗi cái giường bệnh đầu giường trên tường đều sẽ có một cái khẩn cấp kêu cứu nút ấn. Nếu như bệnh nhân cảm giác thân thể đặc biệt khó chịu hoặc là xuất hiện uy hiếp được sinh mạng triệu chứng, lập tức giữ cái nút này, phòng trực báo động liền sẽ vang, trực ứng phó nhu cầu bức thiết tiểu tổ liền sẽ nhanh chóng chạy tới. Ngoài ra, Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện còn có đặc biệt ứng đối hỏa hoạn. Bác sĩ bệnh nhân mâu thuẫn, trẻ sơ sinh mất, trọng độ cấp tính bệnh truyền nhiễm, phóng xạ tính ô nhiễm các loại báo động, vì không đưa tới bệnh nhân khủng hoảng. Bất đồng báo động biết biên lấy đại hào gọi tắt, như màu đỏ báo động, màu xanh da trời báo động, màu xám cho báo động, màu trắng báo động, màu đen báo động cùng các loại. Xem Lâm Kiệt ngày hôm nay nghe được vang khắp toàn bệnh viện thanh âm báo động, chính là màu đen báo động, đại biểu bệnh viện trong thời gian ngắn tràn vào nhiều trọng chứng bệnh nhân. Cần toàn viện bác sĩ nhanh chóng tập hợp tiến hành cấp cứu. Mỗi nhà bệnh viện an toàn hệ thống báo động đều là không quá giống nhau. Lâm Kiệt mặc dù ở chi nhánh bệnh viện địa vị khá cao, nhưng trên thực chất, hắn chỉ là bệnh viện một người bên ngoài mời đi làm thêm người làm việc. Căn bản cũng chưa có tiếp thụ qua bệnh viện hoàn thiện nhậm chức huấn luyện. Vì vậy, hắn đối với cái này bộ hệ thống báo động, đạt tới dự án, có thể nói là không biết gì cả. Cùng Lâm Kiệt vội vàng đi tới bệnh viện cửa cấp Trần Bộ. Đột nhiên bây giờ, có một loại kỳ lạ cảm giác quen thuộc. Thỉnh thoảng có người bị thương, bị nhân viên cấp cứu đẩy đi vào, không thiếu bác sĩ và y tá đẩy đựng các loại dụng cụ chữa bệnh xe. Cấp cứu, ở trong phòng khách chạy tới chạy lui. Cấp cứu giữa đại sảnh, đã dựng lên 4 cái bàn mổ. Mỗi một bàn mổ chung quanh cũng vây quanh 6-7 danh y sinh và y tá. Đang bận rộn. Cái này cùng động đất khu tai nạn dã chiến bệnh viện cứu chữa người bị thương tình hình có chút giống nhau à? Lâm Kiệt thay cả người cấp cứu giải phẫu phục, đi tới một nơi bàn mổ trước, quét mắt mấy lần, không khỏi lắc đầu một cái, tiến lên một bước, đương nhân không để cho nói, tránh ra, để cho ta tới. Bệnh nhân này lồng ngực và khoang bụng đều đã bị mở ra. Có 4-5 cái tay ở bên trong bận rộn. Chi nhánh bệnh viện là một nhà trong nước nổi tiếng đặc cấp bệnh viện. Mỗi một người có thể đơn độc bác sĩ mổ chính, bác sĩ ngoại khoa, cũng có thể gọi là trong nghề tinh anh, nhưng là 4 vị tinh anh cấp bác sĩ ngoại khoa, cùng nhau cho vị này người bị thương làm cấp cứu giải phẫu. Ở Lâm Kiệt xem ra, bọn họ làm phiền lẫn nhau dưới. Giải phẫu hiệu suất cũng không có cao đi nơi nào. Tai nạn xe cổ tạo thành người bị thương, vậy đều là hợp lại tổn thương, lấy các loại hình thức ngoại thương, chật đà, tạng phủ tổn thương nhất là thường gặp. Mà bác sĩ mổ chính, bác sĩ ngoại khoa, rất nhiều đều là tinh thông một lãnh vực, như sở trường khoang bụng tạng phủ, sở trường tim, sở trường xương cốt cùng các loại. Trên căn bản một người trọng thương tai nạn xe cộ, người bị thương cũng chí ít cần 2-3 tên bác sĩ ngoại khoa tới cấp cứu. Bởi vì là một cái người tinh lực có hạn, xem Lâm Kiệt loại này tinh thông mọi thứ toàn khoa bác sĩ, thật sự là quá mức hiếm thấy. Có thể nói, cứu chữa loại này hợp lại hình người bị trọng thương mới là Lâm Kiệt vượt trội nhất sở trường, là những thứ khác bác sĩ xa xa không kịp. Thông hiểu người bị thương toàn bộ thương thế, Lâm Kiệt có thể rất nhanh đoán được các bộ vị thương thế nặng nhẹ, thong thả và cấp bách cho hệ thống tính cứu chữa. Bởi vì người bị thương không thiếu thương thế, đều là tương quan liên hệ, lại không cùng bộ vị thương thế đối với thân thể ảnh hưởng cũng là có khác biệt, có lúc cũng không phải là một chỗ hoặc một khí quan thương thế nặng nhất liền nhất định thuộc về tối ưu trước cấp. Thình lình không khách khí thanh âm làm đang tại giải phẫu cửa cấp Trần bộ chủ nhiệm Hầu Kiến Tu giận dữ quay đầu mắng: từ đâu tới nha Lâm chuyên gia? Bởi vì Khang Anh Diệu chuyện, Hầu Kiến Tu cho rằng Lâm Kiệt có chút lòng dạ hẹp hòi, trừng mắt phải trả. Nhưng là đối với Lâm Kiệt y thuật, hắn là thật lòng bội phục. Lập tức hắn rời qua một bên liền một bước, nhường ra giải phẫu vị trí, vội vàng nói: ngươi có thể chạy tới, thật sự là quá tốt, người này liền giao cho ngươi, ta đi theo xem những thứ khác người bị thương. Lâm Kiệt đứng tại giải phẫu vị trí, nhận lấy y tá đưa tới giao giải phẫu, một bên động đao vừa nói: lưu lại một người làm ta trợ thủ, những thứ khác hai vị đi cứu chữa cái khác người bị thương. Những thứ khác ba vị bác sĩ ngoại khoa cũng không nói chuyện, chỉ là ánh mắt trao đổi mấy lần. Một người trong đó đưa tay ôm quyền, những thứ khác hai người bất đắc dĩ lắc đầu một cái, xoay người rời đi. Mở hết hỏa lực, Lâm Kiệt cứu chữa người bị thương hiệu suất cao, một lần nữa lấy được hoàn mỹ thể hiện. Hơn nửa tiếng sau đó, tên này người bị thương thương thế chí mạng đã lấy được khống chế hữu hiệu, còn sót lại công tác chính là đơn giản một chút kết thúc và khâu lại. Lâm Kiệt cầm tên này người bị thương đến tiếp sau này giải phẫu công tác giao cho trợ thủ, lui về phía sau hai bước rời đi bàn mổ, thì có hai người nghiêm chỉnh huấn luyện y tá tới đây cho Lâm Kiệt thay đổi cấp cứu giải phẫu phục, chuẩn bị một chút một tràng giải phẫu. Ngay tại Lâm Kiệt chuẩn bị đón lấy thứ hai ca giải phẫu lúc đó, chợt nghe sốt ruột tiếng hô to: lão sư, lão sư! Hắn theo thanh âm nhìn lại, liền thấy Phương Hàm Nhị ngồi ở cấp cứu bánh xe trên giường, đang cho một người bị thương làm ngực bên ngoài đè. Hai người y tá đẩy cái này cấp cứu bánh xe giường hướng mình chạy chậm tới, Lâm Kiệt nghênh đón và Phương Hàm Nhị cùng nhau. Ngay tại cấp cứu bánh xe trên giường đối với cái này một vị người bị thương tiến hành cấp cứu một phen giày vò sau đó, rốt cuộc để cho người bị thương này khôi phục tim đập. Lúc này Lâm Kiệt phát hiện bốn cái bàn mổ toàn bộ chiếm dụng. Phụ trách cân đối y tá trưởng nói cho hắn, bệnh viện những địa phương khác phòng giải phẫu vậy không có rỗi rãnh. Bất đắc dĩ, Lâm Kiệt để cho y tá đẩy tới một chiếc giải phẫu xe, liền chuẩn bị ở tại giải phẫu bánh xe trên giường đối với người này làm mở bụng giải phẫu, ngừng hắn trong khoang bụng ra máu. Ngay tại lúc này, một người trung niên nam tử vội vã bước nhanh tới, đi tới Lâm Kiệt phụ cận, vội vàng nói: Lâm chuyên gia, tình huống khẩn cấp, mau cùng ta tới, có người bị thương thương thế nghiêm trọng, không ngươi không thể. Lâm Kiệt quét hắn một mắt, quen mặt, Lâm Kiệt chỉ là mơ hồ biết, người này bệnh viện đúng vậy một người lãnh đạo, cụ thể tên gì, phụ trách công việc gì, không phải rất rõ. Hắn không có dừng lại động tác trên tay, dùng dao giải phẫu vững vàng rạch ra người bị thương cái bụng, phủ cắt một cái mở khoang bụng, một cổ suối máu liền phun ra ngoài, phun đến Lâm Kiệt trên mình không thiếu, vậy bắn tung tóe cái đó sắc mặt sốt ruột người đàn ông trung niên cả người. Lâm Kiệt lập tức đưa tay đi sâu vào, cảm giác có thể chỗ chảy máu. Đối với người đàn ông trung niên nói, người này cũng bị thương rất nghiêm trọng, ta tạm thời không thể rời bỏ. Dứt lời, hắn lại nữa phản ứng người đàn ông trung niên, tập trung toàn bộ chú ý lực cấp cứu trước mắt bệnh nhân. Thấy vậy, người đàn ông trung niên nhích tới gần Lâm Kiệt một ít. Hạ thấp giọng, dồn dập nói, Lâm chuyên gia, thực không dám giấu giếm. Đó là ta một người bạn đứa nhỏ. Hắn bị thương thật rất nặng. Chỉ cần Lâm chuyên gia ngươi xuất thủ cứu hắn, những thứ khác đều dễ nói. Lâm Kiệt rõ ràng người này nói bóng gió. Đơn giản chính là phong phú đền đáp mà thôi. Chỉ là đáp ứng hắn. Trên tay tên này người bị thương. Rất có thể liền. Lâm Kiệt trầm giọng nói. Ta đón lấy giải phẫu. Không có nửa đường hủy bỏ. Ta chỉ có thể trước cứu vãn người trước mắt này. Gần một tiếng sau đó, Lâm Kiệt rốt cuộc khiến cho người bị thương này chuyển nguy thành an. Tìm lại cái đó người đàn ông trung niên lúc đã không thấy bóng dáng. Lại là gần 2 giờ trôi qua, ở cửa cấp cứu phòng khách, Lâm Kiệt lại cứu chữa 3 người bị thương, mới vác qua cái này một đám hung mãnh bệnh nhân trào lưu. Từ cái thứ 2 bệnh nhân bắt đầu, một mực đi theo Lâm Kiệt làm trợ thủ Phương Hàm Nhị. Gặp phòng khách bác sĩ và y tá lại nữa trước khi đi vội vã. Sắc mặt cuống cuồng, công nhân làm vệ sinh vậy bắt đầu rửa trên sàn nhà gần như chảy một tầng máu tươi. Không tránh khỏi thở phào nhẹ nhõm, lão sư, rốt cuộc chịu đựng đi qua. Đối với ngài kính ngưỡng, ta là lại tăng lên gấp đôi. À, Phương Hàm Nhị bỗng nhiên ré bất ngờ hô lên. Lão sư, mau 4 giờ chiều, ngài thụ hàm nghi thức. Lâm Kiệt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp treo trên vách tường tính giờ chung biểu hiện thời gian là buổi chiều 3 giờ 46. Hắn không thèm để ý nói, thụ hàm nghi thức nào có cứu tánh mạng người trọng yếu. Vắng mặt thụ hàm nghi thức, quân đội còn có thể thu hồi cái này thụ hàm không được. Nếu quả thật là như vậy, ta ngược lại là cầu chi không được đây. Lâm Kiệt nhìn bốn phía, hỏi, người thân hắn hỏa đâu? Làm sao ngươi một người? Nghe nói như vậy, Phương Hàm Nhị vậy nhìn chung quanh nhìn lại. Kỳ quái nói, người đâu? Lúc ấy ta và bọn họ cũng ở bên ngoài chiếu cố người bị thương nhẹ. Ừ, có lẽ bọn họ đều là đi thăm Tiêu Cương Hào mẫu thân đi đi. Cái suy đoán này, vậy rất có thể. Bỗng nhiên, cửa cấp cứu bên trong đại sảnh bỗng nhiên vang lên loa phóng thanh. Mời Lâm Kiệt chuyên gia lập tức chạy tới nằm viện lầu lầu một phòng khách. Mời Lâm Kiệt chuyên gia lập tức chạy tới nằm viện lầu lầu một phòng khách. Lại đã xảy ra chuyện gì? Nghe được radio Lâm Kiệt, vội vàng xé ra trên người giải phẫu phục và Phương Hàm Nhị cùng nhau, dọc theo lầu một tương liên bệnh nhân chuyển vận lối đi. Bước nhanh chạy tới nằm viện lầu, đi về phía trước 1-2 chục gạo, lại quẹo một cái cua ngoặc, phía trước sáng tỏ thông suốt, nằm viện lầu lầu một phòng khách cả biểu diễn ở Lâm Kiệt trước mắt. Hắn không khỏi dừng bước, trước mắt trong phòng khách, tụ tập ước chừng trên 100 người, có Phó Lão Gia Tử, Diệp Bồi Hoa, Mạnh Dương, Phan Tân Lập, An Vĩ Trạch, An Khả Mộng, Lâm Miểu các người, còn có mình liên can học sinh, nhiều vô số, phần lớn đều là Lâm Kiệt biết người quen bằng hữu. Vào giờ phút này, những người này tất cả đều cười tủm tỉm nhìn Lâm Kiệt. Người mặc đem quân trang Mạnh Dương, đứng bên người một vị tướng quân, từ cấp bậc lên xem là một vị trung tướng, trong lòng có suy đoán Lâm Kiệt. Đi vào một ít, hỏi, các ngươi đây là? An Vĩ Trạch mở miệng cười nói, A Kiệt, bệnh viện đột nhiên xảy ra như vậy việc lớn, chúng ta đều biết ngươi nhất định là không đi được, chúng ta liền cùng quân đội thương nghị một chút, nhất trí đồng ý cầm thụ hàm nghi thức, rời được bệnh viện tới cử hành, trung tướng ở Mạnh Dương cùng đi, tiến lên một bước, nói, Lâm Kiệt đồng chí. Ngươi khỏe, đối với một người quân y mà nói, có thể là có bệnh nhân địa phương, chính là quân y tiền tuyến và chiến trường. Ta là Tần Hải Hàng, lần này tới đại biểu quân ủy, và Mạnh tướng quân cùng nhau,